thế lưỡng nan, ngay cả Socrates cũng phải nói: kết hôn cũng hối hận, không kết hôn cũng hối hận. Bãi đậu xe của tòa án cuối tuần đầy kẹt xe của khách dự đám cưới tổ chức trong hội trường, còn trong tuần thì chật cứng xe của người đến đưa đơn ly dị. Những bộ phim truyền hình mà những chàng trai cô gái ưa thích thường vẽ lên quá trình đi tới vạch đích hôn nhân, còn những bộ phim mà các cô chú trung niên thích xem lại thường xuyên được lấy chất liệu từ những mối quan hệ ngoài hôn nhân. Theo Montre, hôn nhân là thứ giống như chiếc lồng chim mà chim bên ngoài lồng thì muốn vào, còn chim bên trong lồng thì muốn bay ra. Có lẽ hôn nhân quả đúng là như vậy. Hiện nay, hôn nhân đang chuyển từ một việc đương nhiên phải làm sang một lựa chọn có thể tính đến, đặc biệt là suy nghĩ của những phụ nữ trẻ tuổi đang thay đổi nhanh chóng. Trước đây, câu hỏi mà tôi nhận được từ sinh viên nữ chủ yếu là nên kết hôn với người như thế nào? Thì giờ đây, câu hỏi chủ yếu lại là có nhất thiết phải là kết hôn hay không? Thực ra, đây là câu hỏi rất khó trả lời. Như đã nói ở trên, kết hôn là lựa chọn rất cá nhân nên không phải là vấn đề mà người khác có thể tranh cãi đúng hay là sai. Mỗi lần được hỏi như vậy, có một câu trả lời mà tôi rất ưa thích, đó là câu nói nổi tiếng của nhà soạn nhạc Brahms: tự do nhưng cô đơn. Brahms sống độc thân cả đời và ông đã nói lên cảm nhận về cuộc sống độc thân như vậy: tự do nhưng cô đơn. Và tôi cũng xin được trích câu nói này để trả lời câu hỏi ở trên: nếu không kết hôn thì thật tự do nhưng sẽ cô độc. Tận hưởng tự do hay xoa dịu nỗi cô đơn, bạn hãy tự mình lựa chọn. Hãy làm rõ hơn một chút ý nghĩa của tự do và cô đơn ở đây. Bởi hôn nhân là hiện thực rất khắc nghiệt, nên tự do và cô đơn đang nói ở đây khác xa với khái niệm đầy lãng mạn mà những bạn trẻ ưa dùng. Thực ra hôn nhân một vợ một chồng là chế độ vô cùng tàn nhẫn đối với mỗi cá nhân. Tại sao lại nói đó là một chế độ tàn nhẫn? Trong cuốn tiểu thuyết The Foundation of Love của Alain de Botton có một đoạn như sau: Tôi xin thề sẽ thất vọng vì em và chỉ vì một mình em. Tôi xin thề đối tượng duy nhất cho sự hối hận của tôi sẽ chỉ là em mà thôi. Tôi xin thề nếu không có em thì tôi sẽ là hình mẫu của sự hối hận vì cả đời đã vô số lần lừa dối gió trăng. Cho đến giờ, tôi đã nghiên cứu xem xét đủ thể loại bất hạnh mà tôi có thể lựa chọn. Và cuối cùng, người mà tôi quyết định chọn để dâng hiến, hy sinh cả tấm thân này chính là em. Tại hôn lễ, lời thề nguyện mà tân lang tân nương trao cho nhau phải bao dung và khiêm nhường, không chút lãng mạn, như thế mới là phù hợp. Hối hận và thất vọng là những cảm giác mà chỉ có đối tượng ôm kỳ vọng hay ảo tưởng thì mới có thể cảm nhận được. Nếu đã kết hôn thì không được ôm ảo tưởng hay là kỳ vọng gì về tình yêu đối với người khác giới nào nữa. Tình cảm yêu đương ngoài luồng lúc này sẽ nhận án chung thân và bước vào ngục sâu của tâm trí. Về mặt nào đó, hôn nhân là một chế độ cực kỳ độc tài đối với tình cảm của con người. Mà đâu chỉ riêng gì tình cảm yêu đương, kết hôn tức là bạn phải chia sẻ việc sinh hoạt, thời gian, tài sản và thậm chí là tất cả mọi thứ với người bạn đời. Kết hôn rồi mà còn định tận hưởng tự do như thời độc thân thì sẽ bị kết tội là thiếu đạo đức, vô trách nhiệm. Cái gọi là tự do mà hôn nhân đòi hỏi phải từ bỏ, thực tế là hầu như toàn bộ những gì thuộc về cá nhân. Cô đơn cũng tàn nhẫn tương tự. Nỗi cô đơn của người độc thân không phải là kiểu cô đơn thanh nhã bỗng nhiên ùa tới vào một ngày thu khi gió lạnh khẽ vượt qua cổ áo khoác ra ngoài, mà đó là nỗi cô đơn bứt giá ngấm vào tận xương tủy, một cảm giác nghẹn thở khi chỉ còn lại một mình trơ trọi giữa thế giới rộng lớn và khắc nghiệt này. Là sự cô đơn tuyệt đối đồng hành với nỗi sợ không ai đến gặp mình mỗi dịp lễ Tết hay sinh nhật, hay nỗi sợ khi về già đau ốm không người chăm sóc, một mình chết dần trên giường bệnh. Rốt cuộc kết hôn hay không, đó là vấn đề lựa chọn. Bạn sẽ chọn lựa sự tự do mà mình ao ước và cam chịu nỗi cô đơn cùng cực, hay là đánh đổi tự do cả đời để phần nào xoa dịu được nỗi cô đơn. Với mỗi người, mỗi thời, gánh nặng tự do và cô đơn sẽ khác nhau. Gần đây ngày càng nhiều người không lập gia đình, có lẽ là do ngày càng có nhiều nguồn lực xã hội hay các phương tiện giao tiếp, liên lạc giúp chúng ta cầm cự được với nỗi cô đơn đó. Và dù sao đi chăng nữa, tôi tin rằng mỗi người tùy theo hoàn cảnh của bản thân sẽ đưa tự do và cô đơn lên bản cân trong tâm trí, rồi suy nghĩ quyết định về hôn nhân. Có ai đó đã chua chát một câu thế này: cuộc sống hôn nhân sẽ mang đến rất nhiều nỗi khổ, nhưng cuộc sống độc thân thì lại chẳng có niềm vui. Kết hôn khi nào thì nên? Người độc thân ngày càng nhiều, nhưng thực ra tôi chưa từng gặp ai xung quanh mình theo chủ nghĩa độc thân một cách tuyệt đối cả. Ngay cả những người đã sống độc thân đến già cũng nói: nếu gặp được người tốt thì phải lấy chứ, hay tại tôi vẫn chưa đủ tự tin. Những trường hợp này thì nhiều hơn hẳn. Vì vậy, so với lựa chọn có nên kết hôn hay không, thì việc hạ quyết tâm khi nào sẽ kết hôn lại quan trọng hơn. Thực tế có những người vì gặp được người tốt nên mới quyết tâm kết hôn, nhưng phần lớn trường hợp là sau khi quyết tâm kết hôn thì gặp được người tốt và kết hôn với người đó. Không phải chúng ta kết hôn với người chúng ta yêu nhiều nhất, mà chúng ta sẽ kết hôn với người chúng ta yêu nhiều nhất và thời điểm chúng ta có thể kết hôn. Gần đây có vẻ như càng ngày càng nhiều bạn trẻ chỉ hoãn kết hôn hết mức có thể. Tất nhiên cũng là do hiện nay vấn đề thất nghiệp ở thanh niên khá nghiêm trọng, tình hình kinh tế cũng khó khăn nên nhiều trường hợp không còn cách nào khác đành phải lùi việc kết hôn lại. Đây là một vấn đề mang tính quốc gia, một xã hội mà khiến cho những người trẻ tuổi yêu nhau buộc phải trì hoãn kết hôn, thì đó là một xã hội không bao giờ mang lại hy vọng. Vậy nhưng ở đây tôi sẽ chỉ tập trung nói về những trường hợp bản thân tự nguyện chọn lựa về kéo dài thời gian để kết hôn. Ngày nay, con người có xu hướng kết hôn muộn. Nếu cảm thấy chưa thực sự chắc chắn thì người ta sẽ chưa đi đến hôn nhân. Nếu giải thích cho rõ thì tinh thần thời đại đang chuyển biến theo hướng coi trọng các giá trị cá nhân hơn. Và dường như ngày càng có nhiều bạn trẻ, dù cô đơn nhưng vẫn muốn được tự do. Họ muốn tận hưởng hết mức có thể cái tự do của người độc thân. Họ không khẳng định sẽ không kết hôn, nhưng cũng không có ý nghĩ vội vàng để mình bị trói buộc trong vòng kiềm tỏa mang tên gọi là hôn nhân. Tính toán như thế cũng không phải là sai, nhưng cần phải tính tới một điều nữa, đó là cái tự do của người độc thân mà họ đang tận hưởng lúc này. Một cách tất yếu sẽ đòi hỏi phải trả giá bằng sự tự do của tuổi già mai sau. Trong số bạn bè tôi, có một người kết hôn từ rất sớm. Hồi ấy là thời kỳ người ta nhận thức tuổi kết hôn tốt nhất là nam vào khoảng 30 và nữ là vào khoảng 25. Vậy nhưng, anh bạn này vừa tốt nghiệp đại học xong, mới 25 tuổi đã kết hôn cùng với một bạn gái cùng tuổi, và ngay lập tức họ sinh hai cậu con trai cách nhau đúng một tuổi. Hồi đó thì chúng tôi đại đa số còn độc thân, nhìn anh bạn đó chúng tôi không ghen tị mà cảm thấy thương hại nhiều hơn. Trong lúc chúng tôi vui chơi bù khú đến tận khuya thì anh bạn đó phải về sớm để trông con. Đừng nói tới chuyện bạn bè rủ nhau đi du lịch vào kỳ nghỉ, ngay tới cái sân bóng chày vào ngày nghỉ, anh ấy cũng không giả được. Chúng tôi thường trêu anh ấy rằng sao lại từ bỏ cuộc đời sống như vậy. Bây giờ tuổi tứ tuần đã qua, tất cả đều thấy anh bạn đó đáng ghen tị nhất. Tất cả còn đang đứng ngồi không yên về chuyện học hành của con cái, thì hai vợ chồng anh ấy đã sớm cho hai cậu con trai vào đại học, còn hai vợ chồng thì vi vu đi du lịch. Gần đây anh bạn này lại trêu chúng tôi. Anh ấy hỏi giờ chúng tôi vẫn đang ca bài ca con cái à? Còn anh ấy thì đi du lịch khắp thế giới, được mở mang tầm mắt về cuộc đời. Ngay như tôi đây, vì lo chuyện học thêm của con cái mà mấy năm nay cũng chưa yên tâm mà đi biển được lần nào. Trước mắt thì ít ra vẫn còn 4 năm như vậy. Không phải tôi muốn khuyên các bạn trẻ nên kết hôn sớm như anh bạn này để được vui hưởng tuổi xế chiều, mà ý tôi là khi lên kế hoạch về cuộc đời, đừng chỉ lo chuyện trước mắt, hãy nhìn bao quát cả đời người. Ngẫm lại thì thấy thời trẻ tôi chẳng được gì ngoài những chuyện trước mắt cả. Mọi người thường có khuynh hướng đánh giá quá cao những giá trị trong độ tuổi của mình. Còn tôi cũng không có đủ tầm nhìn về cuộc đời để có thể so sánh các tiêu chí như tuổi độc thân lãng mạn và buổi hoàng hôn an nhàn. Khi trì hoãn kết hôn, nam giới thì thường lấy lý do là chưa chuẩn bị được đầy đủ về mặt kinh tế và xã hội. Còn nữ giới thì lấy lý do là chưa đủ tự tin, vừa lo công việc, vừa nặng nề, vừa quán xuyến gia đình con cái. Nhưng với tư cách một người đã từng trải qua những chuyện đó, tôi muốn khuyên họ một điều rằng bạn sẽ chẳng lúc nào cảm thấy mình đã chuẩn bị xong xuôi hay đã đầy đủ tự tin. Vì vậy sự thật là thời điểm đó thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ tới. Ở công ty, công việc chồng chất, bạn bè mà hẹn đi du lịch là lại cảm thấy thật nặng nề. Lần nào cũng chỉ mong thoát được thì tốt, nhưng bạn lại dọa, không đi thì chết với bọn này. Đến tận trước lúc đi, vẫn còn ngập đầu ngập cổ, khó khăn lắm mới dứt ra mà đi được. Khởi hành rồi phải đến lúc ngồi ngắm cảnh vật trôi qua bên cửa sổ xe, bạn mới nghĩ, mình đi thế này là đúng lắm. Kết hôn có lẽ cũng như vậy, chưa chuẩn bị xong, chưa đủ tự tin đi nữa. Nhưng trước hết, cứ cùng nhau xuất phát, rồi sau này bạn sẽ nghĩ, mình làm như thế là đúng lắm. Tôi còn nhớ bà tôi, mỗi khi có ai đó chần chừ việc cưới xin thì bà lại bảo, chẳng có phụ nữ nào định tập công việc sinh con xong rồi mới đi lấy chồng cả. Nếu như đã quyết thì cứ bắt tay và làm đi. Kết hôn với người như thế nào? Thực ra dù không nói những chuyện to tát như tự do hay cô đơn đi nữa, thì lý do quan trọng nhất của việc kết hôn ngày càng muộn chính là bởi vẫn chưa xuất hiện người mà vừa nhìn thấy đã biết ngay rằng đây chính là người hợp với mình. Hoặc là dù hiện tại đã có đối tượng hẹn hò rồi nhưng vẫn chưa đủ niềm tin trước câu hỏi, rốt cuộc lấy người này liệu rằng là có ổn hay không. Bởi vậy, kết hôn hay không kết hôn hoặc khi nào thì nên kết hôn, những lựa chọn này không phải là vấn đề có thể quyết định một cách độc lập, mà có thể coi là kết quả kéo theo của quyết định nên kết hôn với người như thế nào. Vì thế, khi đã nói đến kết hôn thì xét cho cùng, vấn đề quan trọng nhất vẫn là kết hôn với người như thế nào. Trong mọi lựa chọn, điều quan trọng là tiêu chuẩn, dù có cân nhắc thận trọng thế nào đi chăng nữa, nếu dựa trên những tiêu chuẩn sai lầm thì sẽ không thể có kết quả tốt được. Vậy tiêu chuẩn quan trọng nhất trong kết hôn là gì? Khi quyết định chọn bạn đời, chúng ta có rất nhiều yếu tố cần suy xét: tuổi tác, sức khỏe, chiều cao, ngoại hình, tài sản, địa vị, nghề nghiệp, tiền đồ, tính cách, vân vân. Không chỉ xét tới bản thân người bạn đời tương lai mà cả gia đình và gia cảnh của người đó chúng ta cũng phải tính tới. Bố mẹ của người đó còn sống hay không? Tính cách như thế nào? Quan hệ anh chị em trong gia đình ra sao? Rồi cho tới cả xuất thân quê quán nữa. Trong nhiều tiêu chuẩn khác nhau này, nếu chọn ra những thứ mà mọi người nói đến nhiều nhất thì có lẽ là ba tiêu chí sau. Thứ nhất là ngoại hình, tiền và tính cách. Ngoại hình là tiêu chuẩn mà nam giới đặc biệt coi trọng. Gần đây thì phụ nữ cũng chú ý nhiều hơn tới ngoại hình của nam giới. Nhưng ở đây, hãy chỉ nói riêng nam giới. Nhìn bề ngoài mà chọn vợ thì chẳng khác gì nhìn lớp sơn tường mà chọn nhà vậy. Thậm chí là các bậc đàn anh có gia đình còn phải nói như thế với lớp trai trẻ độc thân, rằng ngoại hình không phải là điều quan trọng, nhưng dù có khuyên nhủ kiểu gì đi chăng nữa thì cũng vô ích. Cũng là đàn ông, nhưng tôi cũng phải nói rằng, đàn ông quả thực rất thích phụ nữ đẹp. Trong môn tâm lý học tiến hóa gần đây đang thu hút sự quan tâm, người ta nói việc chúng ta bị hấp dẫn bởi ngoại hình của người khác giới là nhằm tìm ra người phối ngẫu mang gen di truyền ưu tú, là kết quả của quá trình tiến hóa. Vậy nhưng, chúng ta không phải loại khỉ trên thảo nguyên Savannah, hay cả khi lo chuyện hậu duệ thì chúng ta cũng phải sống tiếp với bạn đời thêm mấy chục năm nữa. Dù cho thuyết bản năng của môn tâm lý học tiến hóa đó có đúng hay đi chăng nữa, ngoại hình của bạn đời cũng hoàn toàn không giúp mang lại một đời sống hôn nhân hạnh phúc. Bạn đã bao giờ thấy đôi vợ chồng nào định ly hôn mà nói, thôi thì được một cái là anh ấy đẹp trai nên cố nhịn vậy chưa? Khi chọn bạn đời, theo tôi quyết định càng ít bị ảnh hưởng bởi tiêu chuẩn ngoại hình, thì dù là ảnh hưởng ngấm ngầm hay rõ rệt thì đó lại càng là một quyết định sáng suốt. Cũng không thể không xét đến lương bổng hay tài sản. Tiền là yếu tố bắt buộc phải có để sống được trong xã hội tư bản. Gần đây, những nghiên cứu chứng thực về hạnh phúc tăng lên một cách rõ rệt. Nhiều học giả lấy tiềm lực kinh tế làm điều kiện quan trọng của hạnh phúc. Nhưng khi vượt qua một ngưỡng nhất định, thu nhập không còn làm tăng mức độ hạnh phúc nữa. Lý do chúng ta kết hôn không phải là để thoát nghèo, mà là để hạnh phúc hơn. Vì thế kết hôn mà chỉ xét tới tài sản thì thật là nguy hiểm. Thực tế chúng ta đã chứng kiến nhiều cuộc hôn nhân coi trọng và dựa trên chữ giàu đều mang kết cục không mấy gì đẹp đẽ cả. Vì thật ra trong nhiều trường hợp, tài sản đó không phải là của bản thân cô dâu, chú rể còn trẻ tuổi, mà thuộc sở hữu của bố mẹ. Và nhiều trường hợp, những bạn trẻ lớn lên trong gia đình giàu có, muốn gì được nấy, thường không biết giữ gìn nền tảng của đời sống hôn nhân. Xem bài phỏng vấn người điều hành một công ty may mối nọ, thì thấy những cặp đôi đặt nặng điều kiện về tiền, hoàn cảnh gia đình, hợp tuổi hay dung mạo, thì thường có tỷ lệ ly hôn rất cao. Bởi nếu chỉ tính toán điều kiện thiệt hơn như vậy, cuối cùng chúng ta sẽ đi tới quyết định lựa chọn để bản thân không bị thiệt, và kết quả là sẽ có ai đó cho rằng mình bị tổn hại, mặc dù có lẽ ai cũng tin rằng chỉ có mình mới là nạn nhân. Đó cũng là lý do vì sao hôn nhân khởi đầu dựa trên các điều kiện hoàn cảnh, bao gồm cả khả năng tài chính, lại bấp bênh như vậy. Nếu vậy thì điều thực sự quan trọng là gì? Đó là tính cách. Theo tôi đây mới là điều quan trọng nhất, tới mức áp đảo tất cả các điều kiện khác. Dù tình yêu có nguội lạnh, nhan sắc có phai tàn, tài sản có mất đi, thì bản tính con người cũng không dễ gì thay đổi. Nếu con trai tôi có chọn bạn đời, tôi sẽ chỉ khuyên con duy nhất một điều: hãy nhìn vào tính cách của đối phương. Trong số các nét tính cách nào là quan trọng nhất để có một đời sống hôn nhân hạnh phúc? Chân thành, thật thà, tin tưởng, thẳng thắn, gần gũi, hài hước, ôn hòa, có tầm nhìn, có khả năng lo liệu. Tính ra thì nhiều vô kể. Đây đều là những phẩm chất cần có của một con người trong cuộc sống. Nếu như không thể tìm được người mang đủ hết tất cả những phẩm chất này, và nếu vì thế mà phải chọn một phẩm chất duy nhất, thì nên đặt phẩm chất nào vào vị trí ưu tiên hàng đầu để có một đời sống hôn nhân hạnh phúc? Tùy theo quan điểm mà mỗi người sẽ coi trọng những phẩm chất khác nhau, do đó khó có câu trả lời chung cho câu hỏi này. Nhưng tôi muốn trả lời như thế này: hãy chọn nét mà bạn thấy thích nhất trong số những phẩm chất của bố mẹ bạn. Khi mới lập gia đình, người ta thường hay so sánh bạn đời với bố mẹ của mình. Điểm thất vọng đầu tiên về bạn đời cũng chính là ở đó. Mọi người bắt đầu thấy bất mãn, phụ nữ thì cà cẩm: bố em chẳng bao giờ như thế này, còn đàn ông thì lại cằn nhằn, sao em không làm như mẹ anh ấy? Đó là do bạn đã quan sát các mối quan hệ mẫu giữa bố mẹ mình trong khoảng 30 năm, rồi tự nhiên vô thức học hỏi về vai trò của người chồng và người vợ. Vì vậy, người mang phẩm chất của bố mẹ bạn có thể giảm nguy cơ cảm thấy thất vọng của bạn, đúng không? Theo truyền thống, người chồng thì phải thành thực và có trách nhiệm, còn người vợ thì nhìn chung phải chu đáo và bao dung. Nhưng có lẽ cũng không cần thiết phải lấy lời dạy đó của các cụ gia để làm tiêu chuẩn tuyệt đối. Cũng giống như tất cả những vấn đề khác, ở đây bạn phải hiểu chính mình trước đã. Tính cách của mỗi người có một góc khoáng đạt riêng và một góc khó khăn phức tạp riêng. Điều này thì bạn phải tự mình nhận thấy, và bạn phải tìm được người mang tính cách có thể chấp nhận được sự khó khăn phức tạp đó của mình. Bảo vệ tuyến phòng thủ, Mackinac về mặt tâm lý. Cùng mang quan điểm chung trong sinh hoạt như vậy thì cuộc sống gia đình sẽ càng đầm ấm hơn. Quy tắc một phát đạn. Theo một lời hậu bối của tôi làm ở viện đào tạo và nghiên cứu pháp luật, có một quy tắc như vậy. Ở viện thì phụ nữ ngày càng nhiều hơn, thời gian làm việc cùng đồng nghiệp nữ tăng lên, số lượng cặp đôi trong viện cũng đang tăng rõ rệt. Nhưng vì đó là một cộng đồng rất nhỏ nên chỉ có thể hẹn hò với đồng nghiệp đúng một lần và với đúng một người. Có chia tay với người đó rồi thì cũng rất khó mà hẹn hò với một đồng nghiệp khác. Vì thế, trai chưa vợ, gái chưa chồng của viện, khi bắt đầu vào làm là coi như được nhận một viên đạn tình yêu. Viên đạn đó không bắn cho khéo léo thì sẽ phải đi tìm một nửa cho mình ở bên ngoài viện. Tất cả đều rất thận trọng mà bóc quả viên đạn đó. Đã bắn là nhất định phải trúng, không thì mang tiếng cả đời. Không riêng gì viện đào tạo và nghiên cứu ở trên, rất nhiều cặp đôi cùng công ty chắc cũng đồng cảm. Xã hội nhỏ hẹp hơn chúng ta tưởng. Trong một tổ chức, nếu đem đạn bắn chỗ này chỗ kia thì rất dễ bị coi là kẻ trăng hoa. Dù vậy, với viên đạn được cấp đó, nếu cứ cất giấu mãi một chỗ đến mức dỉ xét luôn thì cũng thật là bức bối. Viên đạn đó phải bắn khi nào, ở đâu và nhằm vào ai? Có người vì sợ kết hôn nên chỉ hoãn, cứ tính toán rồi lại tính toán. Lại có những người lựa chọn bạn đời có điều kiện tốt, như thể đang đi mua sắm, rồi kết hôn như thể tổ chức sự kiện. và dường như họ nghĩ rằng cứ kiếm được một người có điều kiện tốt một chút rồi tổ chức lễ cưới xa hoa lộng lẫy khiến bà con họ hàng lẫn bạn bè người quen phải ghen tị. Như thế là đường lên hạnh phúc đã rất thênh thang rồi thì phải. Vậy nhưng đời sống hôn nhân hạnh phúc lại không thể đảm bảo bằng một lựa chọn khôn ngoan, một hôn lễ hoành tráng hay những điều kiện ấn tượng. Hôn nhân là một hành trình dài thật dài, được bền bỉ bồi đắp dần dần bằng sự quan tâm, trách nhiệm và bao dung đối với cuộc đời của nhau. Đây là một quá trình từ từ nuôi dưỡng, không ngừng nghỉ, biên độ hạnh phúc khi quả lắc buồn vui của chiếc đồng hồ cuộc đời đều đều qua lại. Do đó, hỡi những người đang đứng trước ngưỡng cửa của sự trưởng thành mang tên hôn nhân, giờ là lúc bạn phải tạo động lực cho sự chần chừ mệt mỏi đó. Viên đạn bạn vẫn cất giữ, giờ hãy lấy ra, lên nòng và bắt đầu nhắm bắn. Và bạn hãy bắn phát đạn ấy, khi cảm xúc đến đừng chần chừ. Người lớn làm bạn với nhau. Không có người lạ, chỉ có những người bạn chưa gặp được nhau. Trích tục ngữ Iceland. Gặp lại vui ghê, lâu lắm rồi mới họp mặt lớp như thế này, thích thật đấy. Sau này bọn mình chịu khó gặp nhau nhiều vào nhá. Sau khi ra trường, đó là lần đầu tiên họp mặt bạn bè cùng câu lạc bộ ở đại học. Những năm 2000, câu lạc bộ giải thể nên không tổ chức được một buổi họp mặt chính thức nào. Cậu bạn lớp phó của chúng tôi xoay sở đủ mọi cách, cuối cùng cũng mời được tiền bối, hậu bối ba khóa trên dưới họp mặt ở một nhà hàng món Hàn. Dòng sông thời gian đã trôi qua đằng đẵng 25 năm, vậy mà ai trông cũng vẫn y như hồi xưa, từ dáng vẻ cho đến cách nói năng. Thật là kỳ diệu. Xem ra chỉ có cái vẻ bên ngoài là giả đi thôi. Chúng tôi gọi nhau bằng biệt danh của ngày cũ, trò chuyện rôm rả, cười đùa ầm ĩ. Chúng tôi hẹn nhau nhất định tầm 2 hay là 3 tháng phải họp mặt định kỳ một lần, rồi chia tay. Thế rồi 3 tháng sau, có tin nhắn gửi đến. Cuộc họp hội đồng môn dự định vào tháng 5 đã bị hủy. Trước khi chia tay, chúng tôi đã hẹn